Vô địch kiếm vực, chương 975, 975, thánh giả hôm nay muốn giết nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn sát thánh. Nghe được Dương Diệp những lời này lúc, Lục Uyển Nhi trực tiếp sửng sốt, đón lấy, nàng kinh hãi gần chết, tay phải vung lên, mặc quần áo xong, sau đó chạy ra khỏi cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Dương Diệp đã không thấy bóng dáng, Lục Uyển Nhi thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, lúc này... Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh xuất hiện ở Lục Uyển Nhi trước mặt. Ngọc Vô Song ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy Lục Uyển Nhi, vui vẻ nói: "Uyển Nhi tỷ, người không có việc gì rồi hả?" Lục Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt lấy Ngọc Vô Song tay, nói: "Dương Diệp đâu này, có thể liên lạc với Dương Diệp sao?" Ngọc Vô Song nao nao, trong nội tâm bay lên một cổ bất an, nói: "Ta lúc trước thấy hắn đi ra ngoài, hỏi hắn đi làm cái gì? Hắn nói hắn đi làm việc nhỏ." Vốn là nàng thực cho rằng Dương Diệp phải đi làm việc nhỏ, mà bây giờ nhìn thấy Lục Uyển Nhi như vậy, không cần phải nói, đây nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Nghĩ vậy, Ngọc Vô Song vội vàng thúc giục một cái chuyển âm phù. Sau nửa ngày đi qua, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Ngọc Vô Song sắc mặt trầm xuống, nói: "Uyển Nhi tỷ, hắn làm cái gì đi rồi?" Lục Uyển Nhi chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nói: Hắn đi tàn sát thánh rồi." Lúc nói chuyện, Lục Uyển Nhi thanh âm cùng thân thể đều đang run rẩy. "Thánh giả, Dương Diệp muốn tàn sát thánh." Nghe được Lục Uyển Nhi lời mà nói, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh hai nữ trực tiếp sửng sốt, đón lấy, hai nữ hai mắt dần dần trợn lớn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tàn sát thánh, Thương Thanh Ảnh yết hầu lăn lăn, cho là mình nghe lầm, vì vậy mở miệng hỏi: "Thánh giả phía dưới đều con sâu cái kiến, những lời này tuyệt đối không phải hay nói giỡn đấy." Đương nhiên, những lời này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì trong lịch sử tựu từng có người dùng bán thánh khiêu chiến qua thánh giả. Nhưng là, các nàng chưa từng nghe qua có người có thể đủ dùng bán thánh chém giết thánh giả đấy, ít nhất tại đây Thanh Châu trong lịch sử chưa từng nghe qua. Mà Dương Diệp hiện tại lại còn nói hắn muốn đi tàn sát thánh, cái thanh này hai nữ cho hù đến rồi. Hắn quá vọng động rồi, Lục Uyển Nhi lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Có thể hắn đây là vì ngươi?" Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. "Hắn đây là muốn thay ngươi báo thù, không phải sao?" "Có thể ta hy vọng hắn bình an đất còn sống." Lục Uyển Nhi ánh mắt nhìn phía chân trời, thấp giọng nói. Lúc này, Ngọc Vô Song trước mặt không gian một hồi nhúc nhích, sau một hồi, Ngọc Vô Song sắc mặt khó nhìn lại. "Như thế nào?" Thương Thanh Ảnh nhíu mày hỏi. Ngọc Vô Song hai tay nhanh nắm lại, nói: "Mãng tộc, Kim Cương tộc thánh giả trước khi chia tay hướng Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn. Bọn hắn muốn đánh Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn." Thương Thanh Ảnh cả kinh nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói: "Bọn hắn đây là muốn ngăn chặn Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn thánh giả. Nếu như ta không có đoán sai, hai ngày này nội, yêu thú muốn quy mô công thành rồi. Cổ Kiếm Trai thánh giả không cách nào chạy đến. Dương Diệp làm sao bây giờ?" Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. "Hắn hồi sẽ còn sống trở về đấy." Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi đột nhiên cùng một chỗ nói. Nói xong, hai nữ nhìn nhau liếc, sau đó khẽ gật đầu. Thiên Lang Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một chỗ thủy đàm chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đứng tại thủy đàm trước, tay phải vung lên, một đạo hồng mang cùng thanh mang ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Có việc?" Tiểu Hồng có chút bất mãn nhìn Dương Diệp liếc. Nàng cùng Tiểu Thanh bởi vì lúc trước bị trọng thương nguyên nhân, cần đại lượng thời gian hôn mê. Bởi vậy, bị Dương Diệp đánh thức, nàng rất là bất mãn. "Muốn thế nào, các ngươi mới có thể thành thánh?" Dương Diệp nói. "Ngươi có ý tứ gì?" Tiểu Hồng trầm giọng nói. Dương Diệp nói, "Thực lực của các ngươi rất cường, so với kia tăng viên còn mạnh hơn, nhưng là, hiện tại với ta mà nói, còn là xa xa không đủ. Các ngươi chỉ có đột phá đã đến thánh giả mới có thể đến giúp ta. Cho nên, nói đi, các ngươi là cần đá năng lượng, hay là cần bổn nguyên tử khí? Chúng ta cần tử tinh thạch, ngươi hiểu sao?" Tiểu Hồng khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm đối với Tiểu Hồng chém, một đạo kiếm khí lập tức đến Tiểu Hồng trước mặt. Tiểu Hồng sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà nói ra tay tự ra tay, lập tức tay phải một trường đánh ra. Một tiếng trầm đục, Tiểu Hồng cả người hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Tội hồ đâm IMFWA vào xa xa trên vách núi đá, đem được toàn bộ núi lớn đều chấn kịch liệt run lên, vô số cự thạch lăn xuống mà xuống. Trên mặt đất, Tiểu Hồng nhìn mình trên lòng bàn tay một đạo đỏ tươi vết kiếm, trong mắt hiện lên dữ tợn sắc cùng sát ý, nói. Người muốn chết, thanh âm rơi xuống, muốn ra tay, mà lúc này, nàng sắc mặt lần nữa đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì một cổ vô hình lì làng giống như vạn tòa núi lớn giống như đặt ở trên người nàng. Không chỉ có Tiểu Hồng, giờ phút này Tiểu Thanh đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hư vô cảnh kiếm ý, Tiểu Hồng gắt gao nhìn xem Dương Diệp, nói. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể là hư vô cảnh kiếm ý? Dương Diệp lạnh lùng nhìn xem Tiểu Hồng, nói. Nữ nhân, nhớ kỹ, ta không nợ ngươi cái gì. Cho nên... ta nói muốn giúp các ngươi thành thánh, đó là hy vọng song phương hợp tác song doanh, cả hai cùng có lợi, mà không phải ta yêu cầu ngươi, lại càng không là ta thiếu nợ ngươi. Minh Bạch, nói xong, Dương Diệp nhìn về phía một bên Tiểu Thanh, nói. Ta cùng với nàng tầm đó không có cách nào nói chuyện, ngươi có nguyện ý không nói chuyện. Nếu như không muốn, thứ cho ta nói thẳng, vậy các ngươi tỉ muội hiện tại có thể ly khai ta rồi. Bởi vì ta không muốn lãng phí của ta bổn nguyên tử khí cùng thời gian. Tiểu Thanh do dự xuống, sau đó nói. Ta, chúng ta cần tử tinh thạch, không nhiều lắm, một người một khối thì tốt rồi. Chỉ cần tử tinh thạch các ngươi có thể thành thánh. Dương Diệp cau mày nói. Cái này không khỏi cũng rất đơn giản điểm A. Tiểu Thanh lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy đấy. Thành thánh, cần linh mạch dựa vào, còn cần chuẩn bị trận pháp. Cùng với rất nhiều thứ đồ vật. Bất quá những vật này, trước kia chúng ta cha mẹ cũng đã chuẩn bị cho chúng ta tốt rồi. Tựu là tử tinh thạch, chúng ta không có được. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, trường trung xuất hiện một khối màu tím tinh thạch, nói. Là vật không này, nhìn thấy Dương Diệp trong tay tử tinh thạch, hai nữ kinh hãi, Tiểu Thanh càng là nghẹn ngào, nói. Ngươi tại sao có thể có tử tinh thạch, nếu như ta không có đoán sai. Loại vật này, bình thường đều chỉ hữu thánh giả mới hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đối với thánh giả, đây cũng là cực kỳ vật chân quý. Bọn hắn căn bản không có khả năng cho người bên ngoài. Ngươi như thế nào lấy được? Dương Diệp lắc đầu, nói. Người đây cũng không cần quản. Thứ này đối với người hữu dụng là được rồi. Tiểu Thanh trần chờ xuống, nói. Ngươi xác định muốn cho chúng ta. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Dương Diệp nói, ta muốn ngươi dùng tâm ma thề, thành thánh về sau, giúp ta làm ba sự kiện. Tâm ma thề, Tiểu Thanh sắc mặt biến hóa, lời thề đối với có chút mà nói, căn bản không có gì, dù cho làm không được cũng không có gì. Nhưng là đối với có ít người mà nói lại là có thêm cực kỳ ước thúc lực, bởi vì nếu như làm không được chính bọn hắn hứa hẹn sự tình, bọn hắn tâm tình tựu không cách nào viên mãn, đến lúc đó tại tấn chức lúc. Có thể sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Người quá ép buộc rồi. Tiểu Thanh không nói gì. Nói chuyện chính là Tiểu Hồng. Dương Diệp, lúc trước nếu như không phải ngươi, ta cùng với muội ta căn bản sẽ không trọng thương. Hiện tại ngươi còn muốn. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt Tiểu Hồng lời mà nói. Nói. Nữ nhân, lúc trước xác thực là ta không đúng. Nhưng là ta đã giúp đỡ bọn ngươi chữa trị thương thế. Các ngươi cùng ta xem như thanh toán xong rồi. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn Tiểu Thanh, nói. Sẵn lòng hay là không muốn, một câu. Tiểu Thanh đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tiểu Hồng chắn Tiểu Thanh trước mặt, nhìn xem Dương Diệp nói. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi lĩnh ngộ hư vô cảnh kiếm ý có thể còn hơn tỷ muội chúng ta hai người. Ta cho ngươi biết, tỷ muội ta hai người nếu là liên thủ, coi như là đối mặt thánh giả đều có thể tranh tài một trận chiến. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn xem Tiểu Hồng nói. Nhưng, sau đó ngươi nhất định phải chết. Tiểu Hồng nói, Dương Diệp, ngươi nếu thức thời điểm, sẽ đem ngươi sở hữu tất cả tử tinh thạch giao ra đây, lại để cho tỷ muội chúng ta thành thánh, chúng ta một cao hứng, nói không chừng đã giúp ngươi rồi. Bằng không thì, đợi tí nữa đừng trách chúng ta tỷ muội động thủ đã đoạt. Dương Diệp lắc đầu nói, ngươi chỉ số thông minh quá thấp, không chỉ nói lời nói rồi. Ngươi muốn chết à? Tiểu Hồng giận dữ, muốn ra tay, bất quá cũng là bị Tiểu Thanh cho ngăn cản. Tiểu Thanh nhìn xem Tiểu Hồng, nói, tỷ, hắn nói rất đúng, hắn cùng giữa chúng ta, kỳ thật đã thanh toán xong rồi. Hắn không nợ chúng ta cái gì, cũng không cần cầu chúng ta, trái lại, hẳn là chúng ta yêu cầu hắn. Chúng ta liên thủ, hắn coi như là hữu hư vô cảnh kiếm ý cũng có thể đem hắn đánh ngã. Tiểu Hồng cả giận nói, Tiểu Thanh nói, hắn đã dám đảm đương lấy ta và ngươi mặt đem Tử Tinh Thạch lấy ra, tự chứng minh hắn căn bản không sợ chúng ta. Nói xong, Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta thành thánh, nhất định giúp ngươi làm ba sự kiện. Dương Diệp tay phải vung lên, Tử Tinh Thạch đã rơi vào Tiểu Thanh trước mặt, nói, ngươi đáp ứng là được rồi, về phần tâm ma thể, thì không cần. Tiểu Thanh nao nao, nói, ngươi, Dương Diệp nói, đối với có ít người, ta chọn tin tưởng. Tiểu Thanh nhìn thật sâu liếc Dương Diệp, sau đó nói, Si ác, cần bao lâu thành thánh? Dương Diệp nói, chỉ cần chúng ta trở lại trong tộc, lập tức có thể khởi đầu, tối đa 3 ngày. Tiểu Thanh nói, có mấy thành nắm chắc? Dương Diệp nói, 4 thành. Tiểu Thanh trầm giọng nói, thấp như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp nhíu mày, cái này đã rất cao. Tiểu Thanh nói, đây là bởi vì ta cha mẹ năm đó cho chúng ta chuẩn bị chu toàn dưới tình huống. Bằng không thì bình thường tán tu đột phá thánh giả, có thể hữu 2 thành nắm chắc cũng đã rất nghịch thiên. Cha mẹ ngươi là, Dương Diệp hiếu kỳ hỏi thoáng một phát, bọn hắn mất, Tiểu Thanh trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, 3 ngày sau, nếu như thành công, đến Vân Hải Thành tới tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Đợi một chút, lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nói. Dương Diệp quay người nhìn xem Tiểu Hồng, nói, như thế nào, của ta Tử Tinh Thạch đâu này? Tiểu Hồng nói, Dương Diệp nhìn xem Tiểu Hồng sau nửa ngày, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến đi chợ một cái có thể sẽ giết người của ta thành thánh sao? Nói xong, Dương Diệp không tại dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Tiểu Hồng, Thiên Lang Phong, cửa thành chỗ bóng tối, Dương Diệp cùng cái kia chỗ âm ảnh hoàn toàn dung làm một thể. Tăng thêm hắn hữu kiếm vực che giấu khí tức, lúc này coi như là thánh giả theo bên cạnh trải qua đều khó có khả năng phát hiện hắn. Xuyên thấu qua cửa thành, nhìn xem cái kia xa xa Thiên Lang Điện, Dương Diệp sắc mặt dần dần âm trầm lên. Thánh giả sao, ta hôm nay muốn giết nhìn xem. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cả người hóa thành một đạo bóng đen bay vào Thiên Lang Thành. Cách chương.